rốt cuộc mới kéo quả hổ lô này cùng gốc ra. Diệp Húc mừng rỡ trong lòng, đưa hổ lô vào trong ngọc lâu của mình. Đột nhiên, nhiệt độ miệng núi lửa nâng cao mấy lần, dung nham bốc lên dữ dội, mặt đất chỗ hắn như dung chảy lệnh. Nham thạch nứt ra, lộ ra dung nham. Không xong, núi lửa sắp phun. Hắn cả kinh trong lòng, vội vàng lấy ra một viên thú hóa đan, nhét vào miệng. Đây là một quả ưng chuẩn đan, có thể hóa thành một con ưng khổng lồ, tùy theo cuồng phong bay đi. Diệp Húc vừa thúc dục dược lực, vừa nhìn Hạ Mộ Bạch dưới chân núi còn đang tính toán vây công hắn. Cao giọng quát lên, tiểu đệ đệ, ngươi chờ, thúc thúc liền đi xuống, liều mạng với ngươi. Hạ Mộ Bạch khoanh tay đứng trước mọi người, một bộ dáng người lớn, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Thầm nghĩ, tiểu tử thối, không chịu được nữa rồi ha. Lần này ta cho ngươi chết không toàn thây. Đám người kia đằng đằng sát khí, đều tự chuẩn bị sát chiêu mạnh nhất, chuẩn bị một kích giết chết Diệp Húc. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 147 cách long trụ. Diệp Húc đứng trên đỉnh núi lửa, nhìn xuống mọi người, liên tục có người thúc giục, tiểu tử thối, nhanh xuống đây tìm chết nào. Không cần Hạ thiếu gia ra tay, một mình Hàn Phong ta đấu với ngươi. Nếu còn không xuống, các ông đây liền xông lên đấy. Diệp Húc khẽ mỉm cười, nói ta xuống đây. Hắn không nhanh không chậm đi xuống dưới chân núi. Trong cơ thể hắn, ưng chuẩn đan bắt đầu phát huy dược lực. Tuy nhiên bị ngọc lâu của hắn trấn áp xuống. Viên ưng chuẩn đan này dùng tinh hồn ưng yêu dung nguyên kỳ luyện chế mà thành. Tốc độ tuy kém loại đại yêu như ưng tiên sinh, nhưng cũng cực kỳ cao. Có thể phá tan vận tốc âm thanh. Cánh dung một cái liền bay ra được vài dặm. Hắn đi rất chậm. Hắn đang chờ giây phút ngọn núi lửa bùng nổ, sau đó đem những người này, bao gồm cả Hạ Mộ Bạch, tất cả đều chôn chết trong núi lửa. Hắn rút ra gốc chu hồ lô kia. Nhiệt lực của núi lửa không có viêm dương hồ lô hấp thu, sẽ bùng nổ cực lớn, hủy thiên diệt địa. Tiểu tử thối, đi nhanh một chút, có kẻ ghét hắn đi quá chậm, mở miệng mắng. Hạ Mộ Bạch lại thận trọng hơn. Hắn giao thủ với Diệp Húc hai lần, biết rõ Diệp Húc không phải hạng người lỗ mãng, thầm sốc lại tinh thần. Nghĩ thủ đoạn của ngươi, ta đã biết hết rồi. Cho dù ngươi có thiên đại bản sự, nhưng đối mặt với nhiều hảo thủ như vậy, cũng chỉ có thể bỏ mạng tại đây thôi. Diệp Húc tiếp tục không nhanh không chậm đi xuống chân núi. Ầm ầm, núi lửa rung lên một cái, giống như một con thượng cổ yêu thú trong Phật Sơn đang chậm rãi duỗi thân. Sắc mặt Diệp Húc khẽ biến, bước một bước thật mạnh, bước chân hạ xuống, làm cho dãy núi rung chạy lệnh, che giấu núi lửa chấn động, quát nếu các ngươi muốn chết, vậy ta thành toàn cho các ngươi. Mơ bước đi của hắn, đá núi dưới chân đều vỡ ra, phát ra tiếng ầm ầm, giống như một con man long hình người, nặng vô cùng. Phía sau, nhiệt độ miệng núi lửa càng ngày càng cao, chấn động càng mạnh, ngay cả tiếng bước chân của hắn cũng không che giấu được. Đến lúc rồi, thân hình Diệp Húc đột nhiên rung lên, rồi hóa thành một con chim ưng khổng lồ, cánh mở ra dài 7-8 thước, rung cánh bay về phía trời cao. Muốn chạy sao, không biết bao nhiêu người phóng lên, nhất thời vạn kiếm tề phát, đều chém tới Diệp Húc định ngăn hắn lại. Tuy nhiên tốc độ Diệp Húc cực nhanh, ầm một tiếng liền phá âm trướng, lưu lại một dòng khí màu trắng theo cuồng phong mà đi, trong chớp mắt liền bay ra hơn 10 dặm. Hạ Mộ Bạch đang muốn đuổi theo, đột nhiên nghe được một tiếng nổ ầm ầm vang lên phía sau, sắc mặt kịch biến, vội vàng tế khởi cổ phác đồng đỉnh. Ông một tiếng liền bao mình lại. Nhưng người khác chưa kịp phản ứng, ngọn núi lửa này đột nhiên bùng nổ. Toàn bộ ngọn núi chia năm xẻ bảy. Một đám mây nấm khổng lồ hơn cả núi lửa thẳng hướng trời cao. Bụi khí mênh mông nhảy mắt xé không biết bao nhiêu người thành mảnh nhỏ. Dung nham loạn thạch ném tới bốn phương tám hướng. Hơn 10 tên vu sĩ, trong đó có cả cao thủ chân nguyên kỳ, cứ như vậy liền mất mạng. Sóng khí thậm chí đuổi theo cả Diệp Húc lúc này đang ở hơn 10 dặm bên ngoài, đánh hắn bay ra hơn 10 dặm. Hắn lảo đảo rơi xuống đất, khóe miệng chảy máu. Lập tức dương cánh bay lên trời cao, nhìn hướng núi lửa. Chỉ thấy tòa núi lớn kia đã bị san thành bình địa. Nơi vốn là núi, chỉ còn lại 7 căn đồng trụ. Căn đồng trụ đó cao chừng 300-400 mét, cực kỳ thô to. Trên mỗi một cái đồng trụ đều có một con dao long màu đỏ như lửa, bị xích sắt xuyên qua xương quai xanh, buộc chặt trên đồng trụ. 7 con dao long gầm lên, ra sức động thân mình, làm xích sắt bung bung rung động, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thể thoát thân được. 7 con hỏa giao long này, mỗi con đều càng hùng mạnh hơn con yêu long trong giao long đàm kia. Yêu khí tràn ngập, hình thành một biển mây yêu khí màu lửa đỏ trên không trung, hơi thở tản mát xa xa, làm cho người ta không rét mà run, gần như khó có thể thở được. 7 con giao long trong miệng phun ra viêm dương lôi hỏa, đốt xích sắt kia. Những xích sắt đó bị nung cháy đỏ bừng lên, nhưng không hề tan ra. Không biết là do tài liệu gì đúc thành, lại có thể khóa trụ 7 con hỏa giao long này, làm cho bọn chúng không thể rời đi. Thảo nào tòa núi lửa này hoạt động mãi không tắt, thì ra chủ nhân vu hồn giới khóa nhốt 7 con hỏa giao long dưới chân núi, không ngừng cung cấp nhiệt lượng cuồn cuộn cho núi lửa. Diệp Húc chố mắt đứng nhìn. 7 con giao long kia, thực lực mỗi con đều hùng mạnh như bách hoa cung chủ, vậy mà lại bị chủ nhân vu hồn giới bắt được, dùng bọn chúng phun hỏa luyện đan. Loại danh tác này, hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Dù là cao thủ như bách hoa cung chủ thấy tình cảnh này, cũng chỉ có thể ngây ra như phỗng mà thôi. Chủ nhân vu hồn giới rốt cuộc mạnh đến như nào, tu vi của ông ta đã tới cảnh giới nào rồi? Diệp Húc không khỏi ngẩn người mê mẩn. Tuyệt thế cường nhân như vậy, tuy rằng đã chết không biết bao lâu, nhưng từ trên bố cục của vu hồn giới, có thể thấy dược người này giống như có khí độ của đại tôn sư. Những người hắn gặp qua đều không thể so sánh với người này. Lương Vương nói, những vu hoang thế gia cổ xưa, mỗi một thế gia đều có một vài tòa vu hồn giới. Đó chẳng phải là trong những vu hoang thế gia đó không hề có ít tuyệt thế cường nhân như chủ nhân vu hồn giới này. Diệp Húc đột nhiên nghĩ đến một điểm, không khỏi lâm vào trầm tư. Hẳn ở địa phương như Thanh Châu này, tầm mắt đã mở rộng ra không ít, nhưng nhận thức về vu hoang thế giới này vẫn còn rất ít. Những người khác trong vu hồn giới cũng nghe thấy tiếng nổ, đều xông lên trên không thấy tình cảnh đó, một đám đều ngẩn ra. Bảy cái long trụ này đều là vu bảo rất tốt, thậm chí còn mạnh hơn trấn phái chi bảo, ta không biết bao nhiêu lần có người lẩm bẩm nói. Còn có người định tiến lên thu long trụ, cách long trụ vài dặm liền bị viêm dương lôi hỏa hỏa giao long phun ra đốt chết. Những người khác thấy thế cũng bỏ suy nghĩ này đi. Bảy cây long trụ kia, cho dù là cao thủ như Bách Hoa cung chủ tiến vào cũng chẳng thể làm gì. Huống chi là bọn họ, chỉ sợ bảy con giao long này sẽ bị khóa vĩnh viễn ở nơi đây cho đến khi bọn chúng chết già. Mỗi lần vu hồn giới mở ra, chỉ có vu sĩ tam nguyên cảnh có thể tiến vào. Căn bản không ai có thể thu bọn chúng đi. Diệp Húc thở dài một tiếng thầm nghĩ. Bất luận là hỏa giao long hay bảy cây đồng trụ, hay là xích sắt khóa giao long, đều là bảo vật cực tốt. Xuất ra ngoài có thể làm trấn phái chi bảo của một môn phái, vô cùng quý trọng, uy lực khôn cùng. Nhưng đối mặt với bảo vật như thế, bọn họ cũng chỉ có nhìn từ xa, không ai dám tiến lên. Lão tử không đi ra ngoài. Lão tử muốn ở trong này tu luyện cả đời, cho đến lúc thu được những thanh long trụ đó mới thôi. Có người không chịu được dụ họa, hung tợn nói. Nghe thế, Diệp Húc cười nhạt. Tu luyện trong vu hồn giới, không ai trao đổi, không ai chỉ bảo. Chết già cũng không tu luyện được đến cảnh giới của những người đứng đầu các môn phái. Dược lực ung chuẩn đan dần dần tán đi, thân thể hắn cũng từ từ khôi phục nguyên trạng. Ánh mắt Diệp Húc dò xét đám người xung quanh, tìm kiếm tung tích Hạ Mộ Bạch. Tiểu tử thối này dù kế đa đoan, cửu đỉnh vu pháp thần diệu khó lường, lại có vu bảo cổ phát đồng đỉnh trong tay. Núi lửa phun trào chưa chắc có thể làm hắn toi mạng, nhưng chắc chắn sẽ trọng thương. Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, đây là nguyên tắc đối phó kẻ thù của Diệp Húc. Nếu Hạ Mộ Bạch đã rơi xuống giếng, Diệp Húc cũng không ngại ném thêm vài tảng đá lớn xuống. Đột nhiên, mấy trăm đạo huyết ảnh bay lượn đầy trời, gào thét đánh tới những người đang nhìn bảy cái long trụ kia. Mọi người trở tay không kịp. Đệ tử Thất Sát Cung, Bách Hoa Cung, La Sát Cung, Tuyệt Vương Tông đều trúng chiêu. Lập tức có mười mấy người bị huyết ảnh vồ trúng. Ngay cả lồng nguyên khí cũng không ngăn cản được. Huyết ảnh trực tiếp chui vào trong cơ thể. Thân thể những người này thoáng cái quát xuống, dường như máu thịt toàn thân đều vì quái vậy nào đó rút ra, chỉ còn một tấm da người nhẹ nhàng rơi xuống. Trong da người, huyết ảnh trào ra tiếp tục đánh tới những người khác. Nhiều người ở nơi này như vậy thật sự là đại bổ a. Diệp Húc theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một bóng dáng đỏ tươi từ dưới bay lên. Huyết vân chuyển động trên đỉnh đầu, giống như ma thần. Cười quái gì nói, chỉ cần ta hút khô các ngươi rồi, huyết thần kinh của ta liền có thể tu luyện lên cảnh giới cực cao. Tu vi cũng có thể bước vào hảo nguyệt cảnh. Kẻ này hình như là thiếu chủ huyết thần bảo, tên là La Tu. Tu vi của hắn sao đột nhiên trở nên cao như vậy? Diệp Húc khẽ nhíu mày. Khi hắn ở Liên Hoa Phong từng đánh La Tu một trận, sau đó vứt hắn trên núi, khiến hắn mất hết mặt mũi trước mặt mọi người. La Tu phái năm tên lão bộc ngăn đường hắn đều chết hết trong tay hắn. Lúc đó La Tu mới chỉ là vu sĩ dung nguyên kỳ. Mà không ngờ hiện tại đã tu luyện đến đỉnh chân nguyên kỳ. Chỉ còn một bước nữa là vào hảo nguyệt cảnh. Sau khi dùng chu quả, tu vi Diệp Húc tăng thần tốc. Nhưng tu vi La Tu tiến cảnh càng làm cho người ta giật mình. Loại biên độ tăng trưởng này quả thật có thể nói là khủng bố. Trong chớp mắt, lại có mười mấy người lọt vào độc thủ của hắn. Bị huyết thần kinh hút chỉ còn lớp da. Ngay cả bảo vật bọn họ sưu tầm cũng rơi hết xuống. Mọi người mau chia nhau chạy đi. Không biết ai cao lớn tiếng hô lên, chúng vu sĩ lập tức chạy trốn đi bốn phương tám hướng. Giờ phút này La Tu giống như ma thần. Huyết thần kinh vô cùng dược dị. Ngay cả lồng nguyên khí ngọc lâu hạ xuống cũng không phòng được. Không ai có thể chắc chắn là sẽ ngăn cản được huyết thần kinh. Chỉ có thể bỏ chạy. Thiếu gia ta thích nhất loại trò chơi mèo vờn chuột này. La Tu liếm liếm môi. Cười quái dị liên tục. Hiên nhiên tu vi hắn tăng vọt. Huyết thần kinh môn ma đạo tâm pháp này đã bắt đầu thay đổi tâm trí hắn. Khiến hắn như người mà không phải người. Như ma mà không phải ma. Đột nhiên hắn nhìn thấy Diệp Húc. Lập tức nhớ ra chính là thiếu niên này đã hành hung mình một trận trên Liên Hoa Phong. Làm mình mất hết thể diện. Lập tức không nhanh không chậm bay đến chỗ Diệp Húc. Cười lạnh nói, tiểu tử thối. Sao ngươi không trốn? Hắn liếm liếm môi cười gằn, nói giờ ngươi quỳ xuống cho ta. Nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. La huyên, chẳng lẽ ngươi lại cảm thấy ngứa ra? Diệp Húc mỉm cười nói. La Tu nhớ tới chuyện cũ cực kỳ hận. Lạnh lùng nói, ngươi quỳ xuống cho ta, ta cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Thiếu gia ta muốn hút khô máu thịt ngươi, sau đó từ từ rút sinh hồn của ngươi ra, rồi từ từ tra tấn ngươi. Từ trên người hắn mấy trăm đạo huyết ảnh bay ra. Che trời phủ đất. Gào thét bay đến Diệp Húc. Khắp trời đều là huyết ảnh. Khủng bố đến cực điểm. Diệp Húc tâm niệm khẽ động, nguyên khí giống như một cây cầu vồng cuồn cuộn rót vào trong ngọc lâu trên đỉnh đầu. Tiểu tử, vô dụng thôi. Lồng nguyên khí căn bản không phòng được huyết thần kinh của ta. La Tu cười to. Thao túng huyết ảnh nhanh chóng đến gần Diệp Húc. Đúng lúc này, ngọc lâu của Diệp Húc mở ra. Một con dao long màu cam cực lớn lượn ra. Cái đầu cực to lộ ra. Giống như một ngọn núi nhỏ. Dài gần 10 thước. Đều dựng thành từ nguyên khí của Diệp Húc. Trong miệng con dao long đó. Ngậm một gốc chu hồ lô. Trên dây leo một cái hồ lô to tầm 2 thước. Từng đám viêm dương lôi hỏa di chuyển xung quanh hồ lô. Tản ra hơi nóng kinh người. Mấy trăm đạo huyết ảnh của La Tu còn chưa bay đến bên người Diệp Húc. Những huyết ảnh đó liền bị viêm dương lôi hỏa cực nóng đốt tan ra. Phát ra tiếng xèo xèo chói tai. Đều hóa thành khói bụi. Ngọc lâu trên đỉnh đầu Diệp Húc nhanh chóng phóng đi hướng La Tu. Cự dao ngậm viêm dương hổ lô theo sát phía sau. Những nơi đi qua, huyết ảnh đều tan ra như tuyết. La huynh, ngươi lại có cảm giác ưu việt hơn người rồi. Diệp Húc một quyền nện thật mạnh lên mặt La Tu, đánh bay hắn đi. Mỉm cười nói, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 141 áp chiến song hùng. Trong miệng La Tu phun ra từng búng máu. Răng bị đánh gãy không biết bao nhiêu chiếc. Bị một quyền này của hắn đánh bay ra xa vài trăm thước. Khó khăn lắm mới ổn định được thân hình. trong lòng vừa sợ vừa giận. Phụ thân La Ẩn sắp đặt 27 tên tử sĩ dung nguyên kỳ để hắn hút khô. Tu vi của hắn nhờ vậy mới có thể bước chân vào cảnh giới chân nguyên thất phẩm. Hắn vừa mới xuất hiện liền giết mười mấy người liên tiếp. Cắn nuốt tinh khí của bọn họ. Tiện thể tu luyện huyết thần kinh đến cảnh giới chân nguyên cửu phẩm. Khó mà có thể tìm được một kẻ địch. Trong lòng La Tu, ở thế giới vu hồn thì hắn đã như một người vô địch. Có thể dễ dàng trà đạp Diệp Húc đến chỗ chết. Không ngờ khi gặp lại hắn lại bị ăn thiệt thòi. Khuôn mặt trắng mịn của hắn gần như bị một quyền của Diệp Húc đánh cho nát bét. Giống như bị mấy trăm con trâu đực giẫm lên mặt hắn cả trăm ngàn lần. Thê thảm vô cùng. Giao long trên đỉnh đầu Diệp Húc. Ngậm viêm dương hổ lô lại tiếp tục phóng về phía hắn. Cười nói La huynh. Ngươi đã giết nhiều người như vậy. Nhất định có được không ít đồ vật tốt đi. Ngươi chủ động giao ra đây. Sau đó tiểu đệ xử lý ngươi hay là tiểu đệ xử lý ngươi trước rồi sẽ khiến đồ vật tuôn ra từ ngọc lâu của ngươi. La Tu giận tím mặt. Hắn là thiếu chủ của huyết thần bảo. Trước nay vẫn được coi là hòn ngọc quý trên tay. Đây là lần đầu tiên không? Lần thứ hai chịu sự đại sỉ nhục này. Từ khi còn ở trên đỉnh Liên Hoa, hắn đã bị Diệp Húc trà đạp một lần. Huyết thần kinh của hắn bị Diệp Húc liên tiếp diệt 200-300 đạo huyết ảnh. Khiến uy lực của môn công pháp này giảm mạnh. Nếu như toàn bộ huyết ảnh bị Diệp Húc tiêu diệt, hắn sẽ bị đánh về nguyên hình. Đột nhiên, một cái đồng đỉnh lớn bị rách nát vô thanh vô tức bay tới. Ầm một tiếng đánh vào phía trên hồ lô viêm dương. Đánh bay chiếc hồ lô này. Diệp Húc trở tay không kịp. Chỉ thấy Hạ Mộ Bạch từ phía dưới đột nhiên bay lên. Sắc mặt tái nhợt. Cười âm hiểm. Giơ tay chộp lấy hồ lô viêm dương. Tay của hắn còn chưa kịp tiếp xúc với hồ lô viêm dương thì đột nhiên toát ra ngọn lửa khiến cho Hạ Mộ Bạch vô cùng sợ hãi. Vội vàng rút tay về. Bay ra phía xa. Trong lòng kinh hãi viêm dương lôi hỏa. Không ngờ là viêm dương lôi hỏa. Khó khăn lắm hắn mới dập tắt được ngọn lửa. Đã thấy trong ngọc lâu trên đỉnh đầu Diệp Húc. Con dao long kia gào thét bay ra ngậm lấy cái hổ lô đó. Tiếp tục dừng lại trên đỉnh đầu. Bảo vệ toàn thân Diệp Húc. La huynh, chúng ta hợp tác. Ta phụ trách xử lý cái hổ lô. Ngươi xử lý tên tiểu tử này. Hạ Mộ Bạch cười lạnh một tiếng nói với La Tu. Hắn bị Diệp Húc lừa một quả. Núi lửa bùng nổ. Gần như làm cho hắn chết tại chỗ. Nếu không phải hắn vừa kịp lúc chui vào bên trong đồng đỉnh cổ xưa thì chắc chắn đã phải chết rồi. Cho dù là vậy, hắn vẫn bị thương nặng. Thậm chí đồng đỉnh cũng gần bị nổ tung. Bây giờ khẩu đại đỉnh này uy năng giảm mạnh. Còn lâu mới được như trước. Đây là lần đầu tiên hắn bị thiệt thòi lớn như thế. Hắn hận Diệp Húc thấu xương. Trong mắt lộ ra sát khí. Thầm nghĩ Trung Châu Hạ gia của ta bực nào vinh quang. Truyền thừa cổ xưa kéo dài. Lại là huyết mạch vu hoàng. Mà ta là thiên tài Hạ gia. Chân long gặp cạn bị rắn đùa giỡn. Giờ suýt chút nữa bị tên nông dân miền núi này giết chết. Loại khuất nhục này chỉ có thể dùng máu của hắn mới rửa sạch được. Trung Châu Hạ gia xuất hiện hai vị đại đế thống nhất thế giới. Vị trí còn cao hơn thành tựu của vị khai quốc hoàng đế của Đại Tần Quốc. Được gọi là Nhân Hoàng. Ý nghĩa là vua của tất cả mọi người. Đệ tử đi ra từ cổ lão thế gia kiểu như này nhìn những môn phái thế gia khác căn bản không để trong mắt. Sắc mặt Diệp Húc ngưng trọng. Hạ Mộ Bạch và La Tu, mỗi một người đều có thể coi là kình địch. Nếu chỉ có một trong hai người thì hắn đều có thể đối phó. Nhưng hai người liên kết lại, hắn có khả năng sẽ táng mệnh tại đây. Nếu Hồ Lô Viêm Dương bị Hạ Mộ Bạch đánh rơi, đúng là hắn không thể phòng bị huyết thần kinh. Nếu bị huyết ảnh phụ thể chắc chắn chỉ còn con đường chết. Đột nhiên trong ngọc lâu hắn truyền ra tiếng sàn sạt của con tầm bốn cánh. Trong lòng Diệp Húc vừa động đã biết ngay con trùng này sắp tiến hóa thành thục, biến thành kim tầm bốn cánh. Còn kim tầm bốn cánh có dùng được hay không trong lòng hắn cũng không nắm chắc. Trong ngũ độc kinh, kim tầm bốn cánh trong 50 loại thượng phẩm cổ trùng thì xếp hạng trong trên cùng 10. Đẹp ngang vu bảo. Tuy vậy uy lực lớn nhất của loài cổ trùng này là chiến thuật bầy đàn. Nuôi hàng ngàn vạn con kim tầm bốn cánh sẽ tương đương với cả ngàn vạn kiện vu bảo trên trời. Phô thiên cách địa lao về phía địch nhân. Kể cả cao thủ nguyên đan kỳ cũng phải xương cốt không còn. Đến bây giờ, Diệp Húc cũng chưa được coi là một đệ tử chân chính của ngũ độc giáo. Tu luyện ngũ độc kinh cực kỳ ít. Cho tới nay mới phát giác có chút thiếu thốn. Hai người Hạ Mộ Bạch và La Tu lập tức bay về phía hắn. Từ phía xa Hạ Mộ Bạch đã tung ra đồng đỉnh cổ phác vốn rách nát. Khẩu đồng đỉnh này lập tức trở nên vô cùng to lớn. Đường kính của đỉnh phải lên tới gần 30 mét. Trong đỉnh hừng hực ngọn lửa gào thét bay về phía Diệp Húc. Cùng lúc đó, bàn tay lớn của La Tu chộp về phía trước. Huyết khí hình thành phạm vi bàn tay gần 100 mét. Muốn nắm lấy ngọc lâu của hắn sau đó bóp nát. Diệp Húc lấy ra bàn long kim trượng. Một kích đánh bay đồng đỉnh cổ phác. Khẩu đại đỉnh này đã bị núi lửa bùng nổ làm rách nát tơi bời. Uy năng đại giảm. Đã không thể tranh phong với bàn long kim trượng. Bàn tay huyết sắc của La Tu nắm xuống. Một tay cầm lấy ngọc la của hắn. Mạnh mẽ nhấc lên cao mấy chục thước. Diệp Húc tâm niệm vừa động. Từ trong ngọc lâu một thanh loan đao bay ra. Bày đao nguyệt đại trận. Đao khí gào thét ngập tràn. Trong nháy mắt đập vỡ nguyên khí của bàn tay lớn đó. Cửu đỉnh hợp nhất. Trấn áp thần châu. Hạ Mộ Bạch hét lớn. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn đột nhiên hiện ra một pho cự đỉnh thật lớn. Nguyên khí đại đỉnh dung nhập lại với nhau hóa thành một pho cố đỉnh. Tản mát ra hơi thở vô cùng huyền ảo. Trên đỉnh hiện lên các loại phù văn. Nhảy nhót quanh đại đỉnh. Hắn cầm lấy một góc đại đỉnh. Hét lớn. Hung tợn ném về phía Diệp Húc. Hóa ra muốn lấy cứng trọi cứng cùng bàn long kim trượng của hắn. Đây mới là đáy hòm tuyệt học của Hạ Mộ Bạch. Trung Châu Hạ gia sở dĩ có thể thành lập Đại Hạ Vương Triều. Kế thừa suốt mấy vạn năm mới bị người khác tiêu diệt là bởi vì tổ tiên Hạ gia. Hai vị đại vua Hạ Vũ và Hạ Khải lấy địa khí của Cửu Châu. Khiến chín châu lớn này hóa thành hư vô. Sau đó dùng Cửu Châu địa khí này luyện chế thành chín cái đỉnh. Dùng để trấn áp vận mệnh Hạ Triều. Kế thừa suốt mấy vạn năm, chín cái đỉnh này còn lợi hại hơn cả 12 đồng nhân của Đại Tần Quốc, là vô thượng vu bảo. Bây giờ Hạ gia đương nhiên kém hơn trước. Chín đỉnh cũng bị thất lạc mất 3 cái. Nhưng Hạ gia vẫn là một gia tộc vô cùng khổng lồ, được đặt ngang hàng với những gia tộc xa xưa khác. Cửu đỉnh Vu Hoàng Quyết của Hạ Mộ Bạch là vu pháp được tham chiếu ra từ 6 chiếc đỉnh còn lại. 3 chiếc khác tuy chỉ là đồ phòng chế nhưng uy lực cũng không nhỏ. Có thể gọi là tuyệt đỉnh vu pháp. Chỉ có vu pháp của những gia tộc như Đông Hoàng, Khoa Phụ mới có thể so sánh cùng. Hắn cửu đỉnh hợp nhất, lập tức gây cho Diệp Húc áp lực vô cùng lớn. Mạnh mẽ đập vào bàn long kim trượng. Lấy cứng chọi cứng. Lấy cường phá cường. Không hề rơi xuống hạ phong. Mà La Tu thì hét lớn một tiếng. Đột nhiên hít một hơi thật dài. Thân thể vừa phồng lên vừa căng ra. Dương cao liên tiếp. Từng ca. Hơn. To, cơ, to, bắp hở ra. Quanh thân máu loãng màu đỏ tươi cuồn cuộn. Mùi tanh hôi xuất hiện. Hóa thân thành người khổng lồ màu đỏ thân cao hơn trượng. Giang rộng 5 ngón tay. Chộp một phát về phía bàn long kim trượng. Đây là một môn vu pháp độc đáo được ghi lại trong Huyết Thần Kinh. Gọi là Huyết Thần Bất Diệt Chân Thân, là thuật bá thể vô cùng cực đoan, có thể tăng cao lực lượng của vu sĩ lên gấp mấy lần. Hắn thấy huyết ảnh không làm gì được Diệp Húc liền sử dụng môn tuyệt học này, ý định cưỡng ép đoạt bảo. Đây là lần đầu tiên từ khi Diệp Húc sinh ra đến giờ gặp phải nguy cơ mãnh liệt nhất. Ai trong hai người này tu vi cũng cao hơn hắn mấy chục lần. Thủ đoạn cũng vô cùng tinh vi. Không phải là những vu sĩ bình thường. Hai người lại hợp tác gây cho hắn áp lực tăng gấp bội. Bàn long kim trượng trong tay hắn được sử dụng xuất thần nhập hóa. Không ngừng va chạm với huyết thần bất diệt chân thân của La Tu và cửu đỉnh hợp nhất của Hạ Mộ Bạch. Thỉnh thoảng tuôn ra tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Chân nguyên và nguyên khí bị tứ tán trên không hình thành nhiều đóa thương vân. Bản thân hắn xuất thân từ võ đạo đại gia. Lại tu luyện võ đạo đến cảnh giới tiên thiên bá thể. Kinh nghiệm chém giết phong phú hơn Hạ Mộ Bạch và La Tu không biết bao nhiêu lần. Nếu chỉ dùng võ để đánh nhau, Diệp Húc không cần dùng đến vũ khí. Tay không cũng có thể đánh gục hai người. Nhưng đây là đọ sức giữa vu sĩ. Hai người kia có chân nguyên gia trì. Dù lực lượng không bằng hắn nhưng thua kém cũng chẳng đáng bao nhiêu. Chết đi cho ta. Trong tay La Tu đột nhiên xuất hiện một chuôi hoành đao. Một đao chém ra lập tức có hàng ngàn hàng vạn đao ảnh đập vào mặt. Không ngờ đây là một kiện vu bảo. Kiện vu bảo này là do cha hắn La Ẩn luyện ra. Tên gọi Vạn Ảnh. Được rèn từ thiên ngoại vẫn thạch mà thành. Vô cùng sắc bén. Một khi chém ra liền xuất hiện cả vạn đao quang. Chém chết kẻ địch. Chuôi đao này là đòn sát thủ của hắn. Trước nãy vẫn cô đưa ra. Giờ phút này hai người đấu với Diệp Húc cả 9 hiệp vẫn cô xong. Lúc này mới đột nhiên sử dụng với ý định lấy bất ngờ mà chiến thắng. Giờ phút này Diệp Húc đang đánh với cửu đỉnh Vu Hoàng Quyết của Hạ Mộ Bạch. Bị cửu đỉnh hợp nhất của Hạ Mộ Bạch giữ chặt. Lập tức bị hàng nghìn hàng vạn đạo đao khí đánh trúng. Không tự chủ được rơi thẳng xuống đất. Cả người hắn rơi xuống một ngọn núi nhỏ. Gần như khoét trên đỉnh núi một cái động lớn. Sau khi rơi xuống đất hắn lao tức nhảy lên. Lại vừa lúc đại đỉnh của Hạ Mộ Bạch hạ xuống. Phát ra ồ ồ tiếng nổ mạnh. Còn chưa hạ xuống. Từng đạo sóng gần tạo ra hố sâu gần 10 thước trên đỉnh ngọn núi. Diệp Húc đánh ra một trượng liền đánh bay khẩu đại đỉnh này khiến tròng mắt La Tu gần như lọt ra. Một đao này của hắn đánh ra. Diệp Húc có thể thừa nhận được uy năng của kiện vu bảo này. Không ngờ không chút thương tổn. Chỉ thấy vẻn vẹn ngoài da mặt hắn còn lưu lại một đạo bạch ngân nhàn nhạt. Thân thể của tên tiểu tử này chẳng lẽ cũng là vu bảo hay sao? Hay là chuôi vạn ảnh đao phụ thân cho ta là đồ dởm? Hạ Mộ Bạch cũng giật mình kinh hãi. Hắn nhìn rõ một đao đó của La Tu, hiểu được uy lực của nó. Đổi lại chính mình cũng chỉ có thể đưa ra cổ phác đồng đỉnh mới có thể chống đỡ được. Nếu không trên người chắc chắn sẽ bị cắt thành từng viên thịt. Hai người chúng ta hợp tác cũng không xử lý được tên tiểu tử này, thật là mất mặt quá. Nếu việc này bị truyền ra ngoài, nhất định ta sẽ bị người lớn trong nhà trách mắng. Hạ Mộ Bạch liếc nhìn La Tu một phát, tâm đồng sát niệm. Tự nhủ giết tiểu tử này xong sẽ giết luôn cả ngươi. Việc này liền không bị truyền ra. Diệp Húc khi thì đánh tới, khi thì rút lui, không lộ ra vẻ thua thiệt, khiến hai người bọn họ phải nhíu mày. Tu vi bọn họ cao hơn hẳn Diệp Húc. Lúc đầu nghĩ Diệp Húc chỉ có khí lực lớn, không thể kéo dài. Không ngờ Diệp Húc không những không lộ ra vẻ mệt mỏi mà ngược lại càng đánh càng mạnh lên. Lực lượng càng ngày càng lớn. Đáy hòm tuyệt học của bọn họ cũng đều lấy ra hết. Trong thời gian ngắn cũng không xử lý được Diệp Húc. Trong lòng không khỏi nôn nóng. La Tu cũng có nghe qua sự tích Diệp Húc. Biết hắn còn chưa sử dụng đáy hòm tuyệt học thú hóa đan. Khi đó Diệp Húc dựa vào loại đan dược này đại náo Thanh Châu. Gần như giết hết sạch vu sĩ thế hệ trước ở Thanh Châu. Chẳng lẽ chúng ta hợp tác cũng không thể khiến hắn sử dụng thủ đoạn mạnh nhất? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 142 Diệp Lão Ma. Hạ Mộ Bạch khổ chiến với Diệp Húc mà không xong. Đột nhiên dùng cửu đỉnh vu hoàng quyết cuốn lấy bàn long kim trượng của Diệp Húc. Đồng thời tế lên đồng đỉnh. Ầm một tiếng đánh bay viêm dương hổ lô. Quát La Huyền. Động thủ đi. La Tu tu luyện huyết thần kinh. Sợ nhất lôi hỏa trong viêm dương hổ lô. Thấy vậy mừng rỡ. Thân thể nhoang lên một phát. Cả trăm nghìn đạo huyết ảnh bay ra, vang lên tiếng kỳ quái, bay thẳng về phía Diệp Húc. Kim tằm bốn cánh lên. Diệp Húc quát lớn một tiếng. Trong ngọc lâu kim tằm bốn cánh giờ phút này đã hoàn toàn tiến hóa. Hô một tiếng bay ra từ ngọc lâu. Con trùng này vẫn bé bằng ngón cái như trước. Bị hắn tế lên, nguyên khí tiến nhập vào trong cơ thể. Đột nhiên bị thổi phồng lên, trở thành to như một con trâu nước. Hắn nhún người nhảy lên đứng trên lưng kim tàm bốn cánh. Lập tức được con cổ trùng này chuyên trở. Gào thét bay vút lên trời cao, tránh thoát huyết ảnh chém giết. Từ khi hắn trở thành vu sĩ cho tới nay, tốc độ vẫn là điểm yếu của hắn. Bởi vậy mới bị La Tu và Hạ Mộ Bạch cuốn lấy không thể thoát thân. Bây giờ kim tàm bốn cánh đã trưởng thành. Lập tức khiến tốc độ của hắn đề thăng mấy chục lần. Muốn đánh liền đánh. Muốn đi liền đi. Hạ Mộ Bạch đánh bay viêm dương hổ lô. Đang định thu chiếc hổ lô này vào trong đỉnh làm của riêng. Đột nhiên thấy một con kim tằm vô cùng lớn bay tới. Diệp Húc đứng ở phía trên con kim tằm. Đi tới đi lui nhanh như gió như điện. Tay tầm bàn long kim trượng. Âm âm đánh xuống. Hắn cậy mạnh vô cùng. Giơ tay nhấc chân là bộc phát mấy vạn cân lực lượng. Giờ phút này sử dụng lực đạo toàn thân. một trượng cũng đập bẹp món vu bảo này. Đơ à nơ gơ. Gờ. Trượng thứ hai của hắn hạ xuống. Khẩu cổ phát đồng đỉnh này lập tức bị chia năm xẻ bảy. Món vu bơ. À. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Hoàn toàn bị hắn phá hủy. Đỉnh đầu Diệp Húc bay ra áp sao, mở miệng ngậm lấy viêm dương hổ lô bảo vệ quanh thân hắn. Tiểu đệ đệ, dùng sức lực còn bú tí mẹ ra mà ngăn cản thúc thúc đi. Diệp Húc cười ha ha, ánh mắt lóe lên, hoàn toàn động sát khí với Hạ Mộ Bạch. Phất tay một cái, một trượng nặng nề nện xuống. Hạ Mộ Bạch không kịp trốn tránh, chỉ có thể dùng vu pháp của cửu đỉnh hợp nhất để mạnh mẽ ngăn lại một kích này. Trong lòng vừa sợ vừa giận, tiểu tử này chẳng lẽ là người của ngũ độc giáo. Không ngờ còn luyện chế được một đầu thượng phẩm kim tàm. Thực lực của ngũ độc giáo bình thường nhưng lại hoành hành ngang ngược ở lĩnh Nam, đúng chỉ là một bọn nhà giàu mới nổi. Cho dù là lệ giáo chủ của bọn chúng còn sống cũng phải ăn nói khép nép trước mặt Hạ gia ta. Hắn vẫn chưa biết lai lịch của Diệp Húc. Chỉ nghe người khác gọi hắn là Diệp Đà Chủ. Cho đến tận bây giờ nhìn thấy kim tàm bốn cánh mới biết Diệp Húc là người của ngũ độc giáo. Ầm, Diệp Húc nện xuống một trận, khiến đại đỉnh trên đầu hắn chấn động kịch liệt. Vô số phù văn kỳ quái bị phá nát. Hạ Mộ Bạch kêu lên đau đớn. Hai chân hắn chìm sâu vào trong núi đá. Tiểu đệ đệ cởi quần ra cho thúc thúc đánh cái rắm nào. Diệp Húc cười ha hà. Cảm thấy chính mình rất có hứng thú mắc ới làm quái thúc thúc, nhưng hắn ra tay không hề do dự. Tay nâng kim trượng đánh xuống khiến Hạ Mộ Bạch cả người đều lún trong lòng núi. Tiểu tử thối, ông nội nhà ngươi đã tức lên rồi. Hạ Mộ Bạch đỏ bừng mặt. Thôi động cửu đỉnh vu hoàng quyết, gắt gao chống cự, rên lên mấy tiếng. Tiểu tử thối còn dám kiêu ngạo, để Diệp thúc thúc thay bề trên nhà ngươi dạy bảo ngươi. Diệp Húc sát khí đại động, một trượng quét về phía hắn. Cùng lúc đó tế lên kim tàm, chuẩn bị đánh rớt hộ thân đại đỉnh của hắn. Sau đó lệnh cho kim tàm ăn luôn tên tiểu tử này. Oanh! Hàng nghìn hàng vạn ánh đao bổ lên phía trên áp sao nguyên khí của Diệp Húc, đập nát con áp sao nguyên khí này. Viêm dương hổ lô rơi xuống. Là tu nhân cơ hội đánh tới. Huyết ảnh gào thét ầm ầm. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng. Một đầu nguyên khí sao long khắc thò đầu ra. Mồm ngậm viêm dương hổ lô. Chiếc hổ lô cao hơn một người này là hộ thân pháp bảo của hắn. Chủ yếu để phòng bị huyết thần kinh của La Tu. Khiến một thân tu vi và bản lĩnh của La Tu chỉ có thể phát huy được 4-5 thành. Mọi phương diện đều bị quản chế. Bởi vậy chiếc hổ lô này tuyệt đối không thể bị mất. Nếu cô có hổ lô này thì hắn cũng không ngăn được huyết thần kinh của La Tu. Nếu bị huyết ảnh ám lên người thì chỉ có đi đời nhà ma. La Tu không dám lại gần. Trong tất cả vu sĩ đã tiến vào vu hồn giới, tu vi của hắn cao nhất. Hắn vẫn tưởng rằng mình có thể đại sát tứ phương, khiến tu vi của mình tăng lên mức cao nhất. Không ngờ gặp Diệp Húc lại bị bó tay bó chân. Một thân bản lĩnh không thể phát huy hoàn toàn, khiến hắn tức đến chết. Hạ lão đệ, chúng ta không đối phó được tên tiểu tử này, đi mau. La Tu phóng người lên chạy thẳng về phía cơn cuồng phong xa xa. Hạ Mộ Bạch cũng nhân cơ hội thoát thân. Chạy trốn song song cùng hắn. Tốc độ của hai người bọn họ cực nhanh, giống như phù quang lược ảnh. Đột nhiên từ phía sau truyền tới một tiếng xé gió. Hai người quay đầu nhìn lại, đã thấy Diệp Húc ngồi trên kim tàm bốn cánh đuổi theo, tay cầm kim trượng, đằng đằng sát khí. Chiếc bàn long kim trượng bị nguyên khí của hắn điên cuồng thôi động. Hai con kim dao chuyển động càng ngày càng nhanh, dần có dấu hiệu thoát ly quyền trượng. Nếu hai con kim dao này bay ra khỏi thân trượng, lúc này bản long kim trượng mới được coi là một vu bảo chân chính, có uy năng vô cùng mạnh mẽ. Họ Diệp, ta khuyên ngươi phải có lòng khoan dung, đừng bức người ta quá. La Tu cả giận nói. Tốc độ của kim tàm bốn cánh còn nhanh hơn bọn họ. Trong nháy mắt đã đuổi tới phía sau hai người. Diệp Húc vung trượng nện xuống. La Tu gầm lên. Vạn ảnh đao trong tay tuôn ra hàng nghìn hàng vạn ánh đao sặc sỡ lóa mắt. Khi hai người các ngươi chém giết ta, tại sao không có chút nào khoan dung độ lượng? Diệp Húc bất động, cứ để cho ánh đao tự do chém lên người, tiếp tục một trường đập tới. Những ánh đao này tuy linh hoạt và sắc bén vô cùng nhưng vẫn chưa đủ để phá vỡ phòng ngự của hắn và khiến hắn bị thương. Oanh! Bàn long kim trượng đập nát bét vạn ảnh đao. Chuôi kim trượng này tuy chưa trở thành vu bảo chân chính nhưng cũng vô cùng nặng. Ngoài ra còn cứng rắn hơn xa những vu bảo bình thường khác. Một kích liền hủy một kiện vu bảo, khiến La Tu xót ruột vô cùng. Ngay sau đó, Diệp Húc lại nâng trượng lên, đập xuống hậu tâm La Tu. Lần này La Tu không phải là tiếc của đến chảy máu mà thật sự là hộp máu. Nhất là hắn lại thấy Hạ Mộ Bạch không ngờ bỏ lại hắn, nhân cơ hội trốn mất tâm mất tích, lại phun ra một đốn máu huyết. Hắn liều chết cứu Hạ Mộ Bạch, không ngờ tên mao đầu tiểu tử này vô cùng giảo hoạt, bỏ hắn mà chạy, căn bản chưa hề nghĩ đến chuyện ra tay cứu hắn. Diệp Húc quét ngang quyền trượng, thân trượng xẹt qua hư không, lưu lại tầng tầng ảo ảnh. Một trượng đánh ra, cuồng phòng gào rú, như một tòa núi lớn đè xuống muốn giết chết hắn. La Tu nổi giận gầm lên một tiếng. Đột nhiên quanh thân toát ra từng đạo huyết ảnh bay ra khắp bốn phương tám hướng, khiến Diệp Húc không phân biệt được đâu mới là chân thân của hắn. Diệp Húc trên đâm dưới đập đánh về phía huyết ảnh, lôi hỏa phía trên viêm sơ, u, vinh, quy, quy, to, gơm. Hồ lô đem đốt cháy sạch sẽ đám huyết ảnh đó. Một đám tan thành cho bụi. Tuy vậy vẫn còn nhiều huyết ảnh chém về phía hắn. Ở bên ngoài hơn 10 dặm trong một khu rừng, đám huyết ảnh đó nhanh chóng ngưng tụ lại thành hình. Bóng dáng La Tu chậm rãi xuất hiện, nhổ ra một khẩu máu tươi. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hung hăng nhìn về phía Diệp Húc. Hắn bị Diệp Húc dùng viêm dương lôi hỏa thiêu một lần, ước chừng tu vi sẽ bị hao tổn một phần. Cảnh giới hiện giờ của hắn từ chân nguyên cửu phẩm trực tiếp rơi xuống chân nguyên tam phẩm, tu vi giảm mạnh. Đợi thiếu gia ta khôi phục tu vi, tu luyện đến hảo nguyệt kỳ, thù mới hận cũ sẽ cùng nhau tính, khiến ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh. Còn có tên tiểu tử thối tha họ Hạ kia nữa, không ngờ bỏ ta mà chạy. Thiếu gia ta cũng muốn hút khô máu của ngươi. Ánh mắt hắn âm độc, ôm nỗi hận, đi về phía vạn yêu quật. Hắn vốn tu luyện huyết thần kinh, dựa vào hút khí huyết của tu sĩ mà tăng cường tu vi. Nếu hấp thu khí huyết của yêu thú sẽ để lại khiếm khuyết rất lớn. Nhưng bây giờ hắn hận Diệp Húc đến tận xương. Một lòng muốn đẩy Diệp Húc vào chỗ chết nên bất chấp nhiều như vậy. Trên không trung, Diệp Húc cưới kim tàm bốn cánh, bay chậm chậm không mục đích. Cười nói tiểu đệ đệ, ngươi đang trốn ở đâu? Mau ra đây cho thúc thúc thương nào. Hạ Mộ Bạch làm sao còn dám lộ mặt, đã sớm trốn đi rồi. Hắn là thiên kiêu chi tử của Hạ gia. Lần này được Thất Sát cung mời đến. Vốn tưởng rằng mình ra mặt sẽ quét ngang vu hồn giới. Nào ngờ lại gặp phải nhân vật so với hắn càng thêm biến thái. Hiện giờ dũng khí và ngạo khí của hắn đã bị Diệp Húc đánh tan tác. Chỉ muốn trốn đi không cho Diệp Húc phát hiện. Chẳng lẽ ta đã vô địch rồi? Cuộc đời thật là tịch mịch như tuyết. Diệp Húc buồn bã thở dài, vinh váo hò hét nói. Tiểu tử lông vàng chớ có nói khoác. Đột nhiên bảy tên đệ tử Thất Sát cung xông lên, ngăn trước người Diệp Húc. Một gã vu sĩ trong đám đó cười lạnh nói tiểu tử, sưu tầm được không ít bảo bối đi. Mau giao nộp cả ra đây, chúng ta sẽ tha chết cho ngươi. Diệp Húc không nói một lời. Kim tàm bốn cánh dưới chân trực tiếp bay đi như một tia chớp lao về phía đỉnh đầu tu sĩ đó. Rắc một tiếng nuốt cả người hắn. Miệng lớn dính máu nhai hai phát. Cả xương lẫn thịt đều nuốt vào bụng. Sáu tên tu sĩ khác đều nhao nhao gầm lên. Tế lên vu binh vu bảo của chính mình. Nhao nhao đánh về phía kim tàm bốn cánh. Những vu binh vu bảo này đánh trên thân kim tàm. Ánh lửa văng tung tóe khắp nơi nhưng không mảy may làm tổn thương đến nó. Diệp Húc thao túng kim tàm. Giết tới giết lui trong đám người ấy. Trong nháy mắt lại có mấy người rơi vào bụng cổ trùng. Còn lại hai người đã sợ hãi muốn chết. Vội hét lên một tiếng. Chạy trốn về hai hướng bất đồng. Muốn chạy. Diệp Húc điều khiển kim tàm trong chớp mắt đuổi theo một trong hai người. Một ngụm nuốt luôn kẻ đó. Tên còn lại thừa cơ trốn vô tung vô ảnh, chui vào trong rừng núi biến mất luôn. Diệp Húc khẽ nhíu mày. Hắn không có thần thông tìm kiếm trong trời đất. Những người này chỉ cần chạy trốn là rất khó tìm được. Lúc này hắn bỏ đi ý niệm đuổi giết trong đầu. Đem thu hồi những bảo vật của họ vào trong ngọc lâu. Trong những bảo vật đó, vu binh và tài liệu chiếm đa số. Tuy rằng đều hiếm thấy nhưng còn chưa lọt vào mắt Diệp Húc. Hiện giờ có thể khiến hắn để mắt chỉ có thể là vu bảo hoặc các loại chu quả hiếm thấy dược tài. Hắn tiếp tục bay trên trời. Cũng thủy chung không tìm thấy hai người La Tu và Hạ Mộ Bạch. Những vu sĩ khác thì lại gặp không ít. Đều hô muốn đánh giết hắn. Những kẻ khác ai cũng phải cẩn thận tránh trong núi rừng. Vụng trộm mò mẫm phát tài. Chỉ có mình hắn lượn lờ phía trên bầu trời. Kiêu ngạo đến cực điểm. Lập tức khiến không ít kẻ mơ ước muốn giết người đoạt bảo. Nhưng sau khi đã có hơn 10 nhóm người thì không còn ai có cam đảm muốn tìm hắn nữa. Trước giờ số lượng vu sĩ chết trên tay hắn khoảng hơn 30 người. Ngoài ra bị núi lửa bùng nổ mà chết là 10 tên vu sĩ. Tổng cộng chừng hơn 50 tên. Năm môn phái tổng cộng phái ra 150 tên vu sĩ. Có 3-4 thành là chết trong tay hắn. Còn 2 thành là chết trong tay La Tu. Diệp lão ma đến rồi. Mọi người chạy mau. Diệp Húc điều khiển kim tàm. Vừa bay đến bên ngoài một khe sâu liền gặp 10 tên vu sĩ chạy toán loạn bốn phía như gặp phải ma dược. chẳng lẽ ta lại khủng bố như vậy? Diệp Húc sờ sờ mũi, phẫn nộ nói. Thông thiên khe sâu là một đường đi thông tới tầng thứ hai của vu hồn giới. Khi hắn bay tới phía trước liền thấy khe sâu này là do một ngọn núi lớn chia làm hai nửa. Ở giữa có một con đường núi nối thẳng đến vu hồn giới tầng thứ hai. Trong cốc cương phong gào thét, sức gió mạnh mẽ lại lạnh lẽo vô cùng hiếm thấy. Áp không khí biến thành màu xanh nhạt, bọc lấy từng khối băng và loạn thạch to nhỏ ném ra phía ngoài. Bay càng gần, tiếng gió lại càng to. Diệp Húc dừng trước mặt khe sâu, thu kim tàm bốn cánh lại. Chỉ nghe thấy tiếng gió như tiếng mấy trăm con trâu đực cùng nhau giống giận. Long trời lở đất. Đây là sau khi vu hồn giới chủ chết nguyên thần phân giải mà hình thành cương phong sát khí. Muốn đi vào tầng thứ hai vu hồn giới thì phải xuyên qua nơi này. Bách Hoa Cung và năm môn phái mấy lần mở ra vu hồn giới. Phái đệ tử tiến vào trong đó. Ý đồ muốn khai thông không gian tầng thứ hai nhưng đều không thành công. Có không biết bao nhiêu người đã chết trong thông đạo này. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz chương 143 tử thương thảm trọng. Trước thông đạo có không tới 20 danh vu sĩ. Nhân số Bách Hoa Cung chiếm đa số, tuy nhiên cũng chết cùng bị thương không ít người, chỉ còn lại chưa tới 10 nữ đệ tử. Trong đám đệ tử có La Sát Môn, còn có Dược Vương Tông, Thất Sát Cung nữa. Hiện giờ chỉ có nữ đệ tử của Bách Hoa Cung là bị chết ít nhất. Còn trong bốn môn phái khác thì Huyết Thần Bảo toàn quân bị diệt. Chỉ còn lại một mình La Tu. Thất Sát Cung cũng chỉ còn một hai người, Dược Vương Tông, La Sát Môn cũng vậy. Những người này sợ hãi liếc mắt nhìn hắn. Phát hiện Diệp Húc không có ý định giết người đoạt bảo mới thở nhẹ ra. Nhưng không có rời đi. Chỉ có tỷ muội Nơ Nguyệt Nhi cùng Nơ Tuyết Nhi của Bách Hoa Cung là không sợ hãi Diệp Húc chút nào. Hai người đang muốn chạy tới nói chuyện với Diệp Húc bị mấy sư tỷ ngăn lại, không cho tiếp cận với Diệp Húc. Lúc này hung danh của Diệp Húc, hai tay dính đầy máu tươi. Mỗi ngón tay đều dính mấy mạng người. Trong những người ở đây, Diệp Húc chính là một đại ma đầu. Bọn họ tiến vào vu hồn giới. Mục đích ngoại trừ sưu tầm bảo ở tầng thứ nhất. Còn có một mục đích khác là khai thông tầng hai vu hồn giới. Tầng thứ nhất vu hồn giới mặc dù bảo vật rất tốt, nhưng khẳng định còn xa mới bằng kịp tầng thứ hai. Nếu là có thể tiến vào tầng thứ hai tùy tiện đạt được một kiện bảo vật, giá trị còn cao hơn tầng thứ nhất nhiều. Nếu ai là người thứ nhất tiến vào đạt được của cải khẳng định không thể tưởng tượng được. Người chết vì tiền tài, chim chết vì thức ăn, đây là đạo lý thiên cổ không đổi. Cương phong từ trên thổi xuống dưới, lạnh như hàn băng đánh lên trên mặt người. Mơ hồ cảm thấy đau rát. Đột nhiên, một nữ nhân che mặt của La Sát Môn nói: chư vị sư tỷ, tiểu muội ở Đồng Lô Cốc đạt được một kiện U Kim Bảo Y. Cái bảo y này có thể hộ thể, khẳng định có thể thông qua được thông thiên hạp cốc này tới tầng thứ hai. Lúc này để tiểu muội tới thử một lần. Mặt khác, đệ tử La Sát Môn liếc mắt nhìn nhau, dặn nàng cẩn thận, nếu tình huống không đúng lập tức rời đi. Nàng kia cười khanh khách nói: các vị sư tỷ yên tâm, tiểu muội đã tu luyện tới chân nguyên nhị phẩm, liền luyện được chân hỏa, chính là không để hàn khí vào trong mắt. Nàng đi thẳng vào thung lũng, đón gió lạnh tiến tới phía trước. Cương phong sát khí này thuần túy là phong sát, cực kỳ loãng. Nhưng mà loại phong sát pha loãng này cũng không phải là vu sĩ bình thường có thể chịu đựng được. Hơi vô ý một chút là cốt nhục tan rã. Nữ nhân La Sát Môn kia đi tới vài trăm bước. Chỉ thấy hàn khí ngày càng mạnh. Gió thổi càng lúc càng lớn. Gió như giống bên tai. Trong chớp mắt trước mắt nàng như tràn ngập băng tuyết. Dường như ngay cả chân nguyên của nàng cũng bị đóng băng lại. Nàng không dám chậm trễ, vội vàng thúc giục chân nguyên kích phát ra ô kim bảo y. Từng đạo kim quang bay nhanh trên người nàng, hình thành một lớp ô kim phòng ngự. Nàng lập tức cảm thấy áp lực của mình giảm nhẹ, tốc độ dần dần nhanh hơn. Bên ngoài thông thiên hạp cốc, rất nhiều vu sĩ đang khẩn trương nhìn nàng. Ánh mắt không nhấp nháy một chút nào. Mấy người La Sát Môn càng khẩn trương, nhìn không chớp mắt. Đột nhiên một nữ nhân cười nói, Uyển Nhi muội muội đã đi được hơn dặm rồi. Xem ra phong sát của thông thiên hạp cốc này cũng không phải quá khủng bố như tưởng tượng. Vừa dứt lời, chỉ thấy kim quang bao phủ trên người nữ nhân kia đột nhiên bị phá nát. Vu bào trên người nàng trong chớp mắt bị cương phong phá thành từng mảnh, làm cho nàng lập tức đông cứng lại. Những khối thịt của nàng bị bóc ra, bị cương phong màu xanh nhạt cuốn ra khỏi cốc.